Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 232, kỹ thuật kém chết. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tiểu thư, Hạ Thiên Kim quan tâm làm cho trong lòng Hỏa Lăng ấm áp. Cả người đều đã nhu hòa tiếp xuống. Lúc này đừng nói giết người. Dù cho cô muốn anh ta tự sát, anh tin tưởng chính mình cũng có thể vì cô làm được. Quy, bởi thế người ta mới bảo sau lưng nữ phụ não tàn có một thằng nam phụ hết lòng mà. Hỏa Lang, em không thể cùng với anh. Ba ba không cho phép. Anh biết mà, em phải lấy lòng Dạ ca ca cùng Tuân ca ca bọn họ. Em không thể làm cho ba ba không vui. Anh không cần làm khó em. Thanh âm Hạ Thiên Kim ôn nhu, gần từng tiếng rơi vào trong tai Hỏa Lang, làm cho trong lòng anh ta co rút đau đớn vạn phần. Nhưng không cách nào trách cứ nửa câu. Anh gật gật đầu, lấy ngón tay dài lau đi nước mắt trên mặt cho cô. Khóe môi kéo ý cười cứng ngắc. Anh hiểu, anh đều đã hiểu, mạng Hỏa Lang là nhỏ. Tiểu thư khi nào thì muốn đều đã có thể. Tiểu thư muốn tôi làm cái gì tôi cũng nhất định sẽ làm được. Em không cần anh làm chuyện gì. Em muốn anh chiếu cố hảo bản thân. Không cần chính mình gặp chuyện không may. Cô nâng mặt anh ta, bỗng nhiên đem anh ta kéo xuống. Môi mỏng dán qua đi. Hỏa Lang rốt cuộc nhịn không được dùng lực liền hôn tiếp xuống. Bên trong hẻm nhỏ trống không hai người kia gắt gao ôm ấp cùng một chỗ. Mãi đến Hỏa Lang cơ hồ nhịn không được thiếu chút nữa ở trong này đem quần áo của cô ta lột tiếp xuống. Hạ Thiên Kim mới đẩy anh ta, hoán niệm nói, nơi này ở bên ngoài, anh không thể như vậy. Thực xin lỗi, Hỏa Lang hít sâu một hơi, dùng lực thuận lợi hô hấp chính mình, vừa rồi quá động tình hoàn toàn không nhớ ra nơi này lại vẫn ở bên ngoài. Hạ Thiên Kim cắn môi, trợn mắt nhìn anh ta. Chấm, anh không thể là như thế này. Quan hệ em và anh nhất định không thể khiến người khác biết. Vạn nhất khiến người khác biết, em chỉ có thể lấy chết tạ tội rồi. Tiểu thư, đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ không để cho người thứ ba nhìn ra quan hệ chúng ta. Hỏa Lăng còn đang dùng lực thở hào hền, phần kích thích sâu trong thân thể kia lại còn ở đây. Chỉ là chỉ cần cô không muốn anh ta chưa bao giờ làm khó chuyện của cô, anh ta tuyệt đối sẽ không bức cô. Hạ Thiên Kim mới miễn cưỡng áp trụ nước mắt đáy mắt. Liếc mắt nhìn anh ta, sắc mặt vẫn lại là trầm tiếp xuống. Ba ba để cho em lấy lòng Dạ ca ca, mà lúc này có người trọng yếu như vậy bên cạnh anh. Em sợ em chiếm không được niềm vui của anh. Em yên tâm, anh nhất định sẽ không để cho nữ nhân này cản con đường của em. Hỏa Lang nhìn cô, vẻ mặt kiên định. Hạ Thiên Kim liếc mắt nhìn anh ta, mới rũ xuống rèm mắt, nhẹ gật gật đầu. Em biết anh đối với em vĩnh viễn đều là tốt nhất. Hỏa Lang không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn cô khi đó ôn nhu cơ hồ muốn chảy ra nước. Tiểu thư là toàn bộ của anh ta, theo như lời anh ta. Vì cô, anh ta ngay cả mạng đều đã không cần. Toàn bộ người ngăn trở con đường phía trước tiểu thư. Người để cho cô khó xử anh một người đều sẽ không bỏ qua. Cái nữ hài kêu thang phỉ phỉ kia dù cho không thể giết cô ta nhưng hắn có trăm ngàn loại phương pháp có thể cho cô ta thống khổ. Để cho cô ta chủ động rời khỏi Bắc Minh Dạ, cũng không dám muốn người tiểu thư nhìn chúng. Danh Khả con không có phản ứng kịp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người đã bị Bắc Minh Dạ thúc giục bắt buộc. Bị nhét vào phía sau xe, cửa xe ầm một tiếng bị đóng, Bắc Minh Dạ đi đến bên kia, lần này không cần giật thang mở cửa cho anh, chính anh liền mở cửa sải bước tiến vào. Cũng là bàn tay to vung lên đem cửa xe đóng lại. Giật thang giống như cùng anh tâm hữu linh tê. Nghe được thanh âm đóng cửa liền lập tức khởi động chân ga. Xe, vù, một tiếng hướng phía trước chạy tới. Danh Khả quay đầu khi đó còn có thể thấy cô gái nhỏ xinh lẻ loi đứng ở nơi đó. Nhưng không tới 5 giây bên người cô ta liền xuất hiện một cái thanh âm cao lớn khác. Cực kỳ rõ ràng là người bảo vệ của cô ta. Cô nhẹ thở ra một hơi, xoay người lại, đang muốn xem Bắc Minh Dạ. Bàn tay to Bắc Minh Dạ cũng đã chụp tới, đem cả người cô kéo qua đi, đặt ở trên đùi, trước, miệng nhỏ cứ như vậy bị chắn, không đánh nửa tiếng kêu hô, vừa tới liền trực tiếp là một cái nụ hôn nhiệt liệt như vậy. Cô hoàn toàn không có phản ứng kịp, hôm nay anh nhiệt tình có phần làm cho người ta thừa nhận không được. Khí lực gặm thật lớn, cánh tay trên eo cô cũng cực kỳ chặt, còn có cái bàn tay to kia tựa hồ có phần làm càn. Một tiếng để cho Bắc Minh Dạ hoàn toàn tỉnh táo lại, bàn tay to vội vàng từ trên người cô rời khỏi, tại trước khi cô há miệng vừa muốn nhịn không được hừ ra tiếng. Anh cúi đầu che lại đôi môi kia, chỉ là bây giờ anh không có duy trì lâu lắm, xác định cô sẽ không phát ra cái loại than nhẹ khiến nam nhân điên cuồng này, anh liền buông cô ra. Môi nóng bỏng chôn ở cổ của cô, nhưng không có tiếp tục hôn đi, chỉ là vùi đầu ở nơi đó. Dùng lực thở, Danh Khả miệng lớn thở gấp, nam nhân này, rõ ràng cường hãn như vậy, cường hãn đến làm cho người ta sợ hãi. Kỹ thuật hôn, thật sự kém, mỗi lần đều đã hôn đến cô hoàn toàn hô hấp không tới. Luôn luôn bị môi mỏng anh chặn thiếu chút nữa hít thở không thông chết qua. Còn có vừa rồi, nếu không phải tay anh hạnh kiểm xấu, cô làm sao có thể sẽ phát ra cái loại thanh âm này. Nơi này, còn có cái giật thang ở đây. Suy nghĩ đến vừa rồi thanh âm chính mình bị giật thang nghe xong. Danh Khả nhất thời liền ủy khuất, tay nhỏ nắm chặt, quăng ra liền hướng trên ngực anh đấm. Khí lực đối với cô mà nói được cho không nhỏ. Đánh xong chính mình cũng hối hận. Nam nhân này không phải đối tượng cô có thể làm càn. Nhưng anh tựa hồ một chút cũng không tức giận. Chút khí lực đó, ngay cả gãi ngứa cho anh đều đã ngại không đủ. Từ cổ cô ngẩng đầu, buông xuống mâu nhìn cô thở phì phì lại ủy khuất. Anh thở gấp hai ngụm, bỗng nhiên gợi lên môi, cười đến sung sướng. Danh Khả vẫn là cảm thấy được ủy khuất, dùng lực cắn môi dưới chính mình. Suy nghĩ đến ngay cả giật thang đều đã nghe qua tiếng kêu cô đáng xấu hổ như vậy. Mặt bởi vì tức giận lại bởi vì khổ sở. Xung huyết đỏ bừng, không phải lập tức ngừng sao? Anh cúi đầu, để sát vào bên tai của cô tai. Nhẹ giọng nói, tôi không phải cố ý, thực xin lỗi. Cô hoảng sợ, bị anh để sát vào khí tức cực nóng khi đó rơi xuống có thể biết đầu lại có vài phần hôn mê. Sau khi nghe được câu nói, thực xin lỗi, kia của anh, tim đập nhất thời loạn nhịp. Anh nói, thực xin lỗi. Đường đường tổng giám đốc tập đoàn đế quốc, thiếu người người sợ hãi ở Đông Lăng. Anh, cùng cô giải thích, nói với cô thực xin lỗi. Cô mở to hai mắt, một đôi mắt giống như bảo thạch trừ ánh sáng ngọc lại trong veo như suối nước chớp chớp. Lông mi thật dài dày đặc hơi hơi vỗ, dương mắt, cứ như vậy nhìn anh, không hề chớp mắt nhìn, cả người tựa hồ đã sợ ngây người. Phải nói, cô thật sự bị sợ ngây người. Bắc Minh Dạ, nói với cô thực xin lỗi, cô không có nghe lầm chớ, coi cô đây là cái biểu tình gì, anh bị bộ dáng cô kinh ngạc đến ngây người hoàn toàn lấy lòng. Nhịn không được vươn ra ngón tay dài, tại trên chóp mũi cô nhẹ nhàng thổi qua, một câu thực xin lỗi mà thôi, có khó tiếp thu như vậy sao, cô như vậy, thật làm cho anh có một loại cảm giác có tội cực độ thâm trầm. Giống như quá khứ chính mình đối với nữ nhân này đặc biệt kém cỏi một dạng. Trên thực tế, anh thật sự không biết là chính mình đối với cô có bao nhiêu không tốt. Cô rốt cuộc có biết hay không? Tất cả Đông Lăng, cũng chỉ cô có tư cách này vẫn đợi tại bên cạnh anh rồi. Cách chương.